Kế thất thiên kim, chương 15:15, vì mấu tắc cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Thiện ra mẹ con đi xong, Úc Thị Lưu Úc Yên cùng nhau dùng bữa. Lại hỏi Giao Nương hôm nay như thế nào? Nương, Thẩm tiên sinh dậy rất tốt. Chúng ta là từ huấn hộ bắt đầu học. Nữ nhi hôm nay còn học mài mực. Ngài xem trên tay ta, còn đen. Giao Nương giơ tay lên. Úc Thị thì làm cho người ta bưng nước lại đây tự mình thay nàng rửa tay. Lại nhéo nhéo Giao Nương cái mũi nhỏ. Còn tốt không đi trên mặt sờ. Bằng không, chính là vai hề. Ở một bên Úc Yên 10 phần hâm mộ. Nàng thiếu niên mất đi phụ thân. Mẫu thân tùy theo cũng tái giá. Không có cha mẹ như thế yêu nàng. La Kính Nhu bữa cơm này lại ăn tinh thần không thuộc về. Nàng đầu năm liền 13. Lúc này Đan Đại Thái Thái mang theo nhi tử đến cửa. Còn đối với nàng như vậy nhiệt tình, hiển nhiên chính là có khác ý tứ. Mà La Kính Nhu am hiểu làm mặt ngoài công phu. Cho dù nàng tâm tư không ở đây, trên mặt mũi còn có thể bình thường. Mà Úc Yên liền rất không yên lòng. Nàng có cái tổ mẫu thường xuyên đề điểm. Ý tứ chính là nàng cái tuổi này nên nhiều đi lại. Như vậy khả năng kết một cửa tốt nhân duyên. Thiện gia nàng cũng đã nghe nói qua. Đó là tể tướng dòng dõi của cải cự phú. Còn có vị này Thiện công tử càng là như vậy tốt tướng mạo. Nghe nói tài học cũng không sai. Chỉ tiếc, như vậy người. Sợ là nàng bậc này người không đủ trình độ. So với mấy cái lớn tuổi các tỷ tỷ nghĩ nhiều như vậy. Giao Nương thì một lòng nhào vào đọc sách. Nhất là huấn hỗ sửa phát âm. Nàng mới bắt đầu học. Lần này cũng không thể phân tâm đương nhiên. Ngân Dung cũng tại Giao Nương bên tai nói lên Thiện gia đến cửa sự tình. Y Nô Tì xem, Thiện gia muốn cùng nhà chúng ta kết thân. Có lẽ muốn nói thân tam nương tử. Như vậy Thiện công tử liền có thể được đến chúng ta lão gia giúp đỡ. Giao Nương lắc đầu, kia không có khả năng. Phụ thân có thể giúp Thiện gia chiếu cố, liền nâng đỡ chính mình nhà bên ngoại. Cái này cũng không gì đáng trách, nhưng nữ nhi hôn sự, chưa chắc sẽ làm như cứu tế chính mình nhà bên ngoại lợi thế. Đó cũng không phải bởi vì nàng biết được kiếp trước, mà là căn cứ vào đối phụ thân phán đoán. Đừng nhìn nhị phòng nhị bá phụ hiện tại quan thái thường tự thiếu khanh. Nhưng bàn về chức quyền so cha nàng kém không ít, còn có nhị phòng chỗ đứng hành vương. Hành vương mâu thân trong tứ phi, trong cung có chút được sủng ái. Nhưng là hành vương kết cục cũng không tính tốt. Nhưng dù vậy, là chỉ chính năm đó đều chỉ là vì hoàng trưởng tử cái này danh chính ngôn thuận có thể phong hoàng thái tử người ta nói chuyện. Còn lại thời điểm chưa từng kết giao hoàng tử đám người. Bởi vậy, là chỉ chính cũng không cần nhờ nữ nhi đi sáng dọi cửa nhà. Cứng rắn muốn trèo lên nhà cao cửa rộng. Chính hắn chính là nhất phái. Căn bản không cần lại lấy quan hệ thông gia đến kết minh. Hãy xem ở nhà phụ thân vì đại ca tuyển tức phụ Phạm Thị. Chỉ tính tình tốt, xuất thân trong sạch nhân gia liền được. Ngân Dung gặp Giao Nương nghe không vào. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nguyên bản nàng có thể làm Giao Nương hơn nửa cái chủ. Gần đây lại là Giao Nương phi thường có chủ kiến. Chủ cường người hầu yếu. Trái lại, giống nhau nhu nhược chủ tử. Cần lợi hại người hầu nô tì khả năng trấn trụ bọn đạo trích. Liên tục nửa tháng học huấn hỗ. Đây đối với các nàng đến nói rất khó. Thẩm Hồng Minh liền nói. Các ngươi vừa mới bắt đầu học. Cảm thấy khó. Đến mặt sau liền vô cùng đơn giản. Hắn vừa nói. Một bên nhìn mình này ba cái học sinh. La gia lớn nhất vị này thời Phương cô nương. Ngược lại thích tại lớp học nói nhỏ. Vui đùa. Việc học phi thường kém. Tâm tư hoàn toàn không cần tại trên học nghiệp. Mà mặt khác hai vị thì dị thường khắc khổ. Nhất là vị này ngũ cô nương. Thiên tư cao. Người cũng chăm chỉ. Ngắn ngủi nửa tháng đem sở học cơ bản đều đọc lào láo. Thật là đọc sách mầm tốt. Thậm chí vị tiên sinh này trực tiếp là từ Nhĩ Nhã, Mục Thiên Tử truyền, Sơn Hải Kinh, Sở Từ, bắt đầu dạy. Này không phải bình thường từ học vỡ lòng bắt đầu dạy. Tại Thẩm tiên sinh trong mắt, học vỡ lòng ngược lại muốn học sau. Này liền gia tăng khó khăn. Giao Nương chỉ cảm thấy chính mình dùng công phu không đủ. còn có thời Vũ cũng là như thế. Hạ học xong, Giao Nương còn có thể bớt chút thời gian hỏi phụ thân La Chí Chính trên học nghiệp vấn đề. La Chí Chính tuy rằng không phải kiêng người hòa ái dễ gần, nhưng là đối với Giao Nương bậc này thông minh hiếu học, siêng năng tiểu cô nương vẫn là cho giảng giải. Chẳng qua công phu như vậy cũng không phải rất nhiều, nhưng Giao Nương tự học, nàng để Kính Hạo làm thiếp lão sư, dạy nàng tam trăm thiên. Như vậy vừa lúc có thể bù lại học vỡ lòng chỗ trống. Thời Vũ cũng là học theo, để ca ca của nàng Kính Uyên dạy. Ở nhà khắp nơi đều là đọc sách bầu không khí. La Chí Chính thấy thế rất là cao hứng, cho rằng là Úc thị công lao. Kính Hạo có đôi khi trở về sớm, liền từ Giao Nương mang theo đá cầu. Nhỏ như vậy hài tử cần nhất là làm bạn. Vừa vặn Giao Nương chính là người như vậy. Bởi vậy, nàng rất được hoan nghênh. Thời Vũ cùng thời Phương cũng thỉnh thoảng sẽ đến nơi này chơi. Dù sao đem công khóa viết xong, mọi người có đôi khi cùng chơi với nhau trời tối. Bị người nhà lại kêu mới trở về, đều rất vui vẻ. Đương nhiên, Giao Nương nhất am hiểu là nhảy trăm tác. Nàng là từ sinh ra đã có bật lên đặc biệt tốt. Hai cái nha hoàn vung dây thừng. Giao Nương cười làm bộ vọt vào. Ta hiện tại muốn đi vào nhảy đây. Nàng một người nhảy nửa ngày. Thời Vũ mới vọt vào. Hai người lại đối nhảy trăm tác. Nhưng thời Vũ trong chốc lát mệt mỏi liền lui ra ngoài. Giao Nương mới bỏ qua. Ngũ tỷ tỷ, người thật đúng là trăm tác đại vương. Thời Vũ không nhịn được nói. Vì thế, trăm tác đại vương, cái này xưng hô, cả nhà đều biết, nhưng mà, Giao Nương đều là cùng thời Vũ cùng nhau đem công khóa viết xong. Hai người mới kêu Kính Hạo cùng nhau đến văn hoa đường bên cạnh đất trống chơi. Được thời Phương lại là trở về ăn cơm ăn điểm tâm. Đùa chim chơi mèo liền chạy đến điên chơi. Kết cục chính là thời Phương bị tiên sinh đánh bàn tay 10 cái. Hạ học trên đường. Giao Nương liền nói, tứ tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi công khóa đều làm xong, mới đến cùng chúng ta chơi sao? Nếu như thế, ngươi ngày sau vẫn là đem công khóa làm xong mới đến đi. Thời Phương tâm tình không tốt, nàng so Giao Nương lớn 1 tuổi, tháng này vừa mới đầy 8 tuổi. Nàng vốn cười rộ lên ngọt như mật, ai nhìn đến nàng mặt tròn, cũng không nhịn được sẽ không trách móc nặng nề nàng. Cố tình nàng hai vị đường muội phi thường ưu tú, nhất là Giao Nương, thường thường được thẩm tiên sinh tán dương. Thời Vũ cũng là rất tốt, chỉ có nàng công khóa mỗi ngày không hợp cách, cho dù đủ tư cách một hồi, tiên sinh cũng cảm thấy nàng làm không tốt lắm. Nàng trước kia những kia ưu thế phảng phất cũng không có. Nàng một mình đi nhị phòng phương hướng đi, ngược lại là thời Vũ giữ chặt Giao Nương nói. Ngũ tỷ tỷ làm gì cùng nàng lãng phí miệng lưỡi. Chính nàng lười biếng. Ta Di Nương nói người lười là không tiền đồ. Lời này Giao Nương rất tán thành. Như thế, nhân sinh không phải trước khổ sau ngọt. Chính là trước ngọt sau khổ. Mía cũng không có khả năng hai đầu ngọt. Cho dù thật sự có một đời ngọt như mật. Giao Nương liền cảm thấy người như thế dù sao không phải nàng. Bánh rớt từ trên trời xuống nàng cũng tiếp không đến. Người thường liền cố gắng, không thể lười biếng. Hôm nay trước về nhà đem công khóa hoàn thành, lại thừa dịp sắc trời chưa muộn, mang theo Kính Hạo đi đá cầu. Thời Vũ cũng chuẩn bị đi ra ngoài cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, lại bị Tần Di Nương giữ chặt. Người mấy ngày nay mỗi ngày ra đi, có nhiều công phu còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi 1-2 đâu. Bằng không bên ngoài lạnh, người chơi một thân mồ hôi, lạnh nóng luân phiên, nhất dung dịch phong rét lạnh. Tần Di Nương ước gì nữ nhi nhiều ở trong nhà học một ít. Nhưng hiển nhiên thời Vũ không nghe nàng. Lần này trọng sinh, niềm vui ngoài ý muốn chính là thời Vũ. Giao Nương không biết ngày sau nàng có hay không thế nào. Nhưng là hiện tại thời Vũ chính là cái đáng yêu tiểu cô nương. Đá quả cầu xong. Giao Nương đề nghị chơi diều hâu bắt gà con. Nàng cái này đại lão ưng đem thời Vũ cùng Kính Hạo một phen toàn bộ bắt lấy. Ba người cười làm một đoàn. Úc thị nhịn không được cách cửa sổ kéo không kiên nhẫn La Chí Chính xem. Lão gia, ngài xem, Bọn nhỏ chơi đích thực tốt. Chính là như vậy lạnh nóng luân phiên. Nguyên bản Hạo Ca Nhi mấy năm liên tục lúc này đều là khó khăn nhất qua. Ngài xem hắn gần đây khỏe mạnh cùng tiểu nghé con dường như. Là chỉ chính nhịn không được thổ táo. Con gái ngươi mới là chân dài tiểu nghé con. Con trai của ngươi là gầy gậy trúc. Về phần thời vũ, chính là cái gậy trúc. Hai cái gậy trúc đấu không lại ngươi nữ nhi bảo bối. Úc thị nghe ở trong lòng trợn trắng mắt nhìn hắn. Đơn giản không nói. Là chỉ chính thì nhìn xem nàng. Còn không hiểu thấu nói. Tại sao không nói chuyện? Trời mệt mỏi sau. Giao nương trở về tắm rửa. Sau đó lên giường ngã đầu liền ngủ. Một đêm thật ngót. Ngày kế lại đạp tiết đi hội Ninh trai đọc sách. Vừa đến học đường. Lại không gặp thời phương. Giao nương đã đọc sách đọc trong chốc lát. Còn không thấy nàng đến. Liền ngạc nhiên nói. Cái này tứ tỷ tỷ. Nên sẽ không không đến a quản nàng đâu. Ngũ tỷ tỷ. Người đem cái kia đọc xong sao? Thời vũ chỉ chính mình trang sách. Giao nương gật đầu. Không sai biệt lắm. Nhưng còn được làm quen một chút. Người nhanh chóng đọc đi. Mãi cho đến giữa trưa trở về dùng bữa. Mới biết hiểu thời phương là sinh bệnh đau đầu. Giao nương thì không tin. Ta xem tứ tỷ tỷ ngày thường vui vẻ. Sợ là hôm qua bị đánh bàn tay làm sợ. Lại không nghĩ học tập viết chữ. Mới rối xưng như thế. À, người không phát hiện gần đây còn có cá nhân thiếu tới chỗ của ta sao? Úc thị cười. Tựa hồ đang khảo nghiệm giao nương. Giao nương ngắm nhìn bốn phía. Mới nói. Là tam tỷ tỷ. Là. Nàng trước còn đến học quản gia. Vừa lúc giao nương cùng thời vũ đều đi đọc sách. Nàng một người ở trong này. Có thể học càng nhiều. Nhưng hiện tại mỗi ngày sớm muộn gì cũng không thấy nàng người. Trước trọng sinh căm hận cùng trọng sinh sau. Nàng tựa một đoàn mây đen giống nhau quanh quẩn ở chung quanh nàng. Nhưng từ giao nương tự hạn chế. Có thể cự tuyệt người khác sau. Nàng mới đột nhiên phát hiện La Kính Nhu ảnh hưởng không đến nàng cái gì. Vậy đại khái chính là hắn mạnh mặc hắn mạnh. Thanh phong phất đồi núi. Hắn ngang ngược mặc hắn ngang ngược. Minh nguyệt chiếu sông lớn. Mặc kệ đối phương như thế nào mạnh mẽ. Như thế nào âm mưu quỷ kế. Chỉ cần bảo trì đầy đủ bình tĩnh cùng lòng tin. Không bị quấy nhiễu. Lại dùng đủ thực lực đi ứng phó. Tự nhiên có thể biến nguy thành an. Bình chân như vậy là được rồi. Úc thị gặp nữ nhi sức quan sát như thế nhạy bén. Vui mừng gật đầu. Đúng a, nói là thân mình xương cốt không thoải mái. Người biết ta luôn luôn sẽ không chọn nàng lý. Cũng là thật xảo. Thiện ra chân trước đi. Sau lưng nàng liền bị bệnh. Giao nương đối Úc thị cách nói ngầm hiểu. Cái này La Kính Nhu đại khái sợ cha đem nàng nói cho Đan Ngọc Kinh. Vì thế bắt đầu giả bệnh. Kia thiện ra là thật sự muốn kết hôn tam tỷ tỷ sao? Giao nương tò mò. Úc thị lại lắc đầu. Cũng không phải như thế. Là ngươi. Giao nương có chút kinh ngạc. Là nữ nhi. Nàng mới bay lớn nha. Như thế nào thiện gia sẽ nghĩ cùng nàng đính hôn? Từ lúc giao nương bắt đầu đọc sách sau, Úc thị liền coi nàng là đại nhân đối đãi. Rất nhiều chuyện tình cũng không gạt nàng. Vậy nếu như là ngươi đâu? Ngươi sẽ như thế nào là tốt? Úc thị hỏi nàng, cũng tồn tại kiểm tra đối ý tứ. Giao nương thì cười nói, kia nữ nhi sẽ nhìn hắn nhân phẩm tài học như thế nào? Nếu quả như thật không sai, cũng không phải không được. Nhưng nếu là nhân phẩm có vấn đề, lại tầm thường, vậy thì không được. Úc thị gật đầu. Người nói là, nhưng mà, thiện gia cùng ngươi không quá thích hợp. Đàn đại thái thái người kia hơi có chút hám lợi. Hiện giờ nhà chúng ta thế lớn. Nhà nàng nhi tử muốn xuất sĩ. Huynh đệ ngươi niên kỷ đều nhỏ hắn như thành nhà chúng ta con rể. Tự nhiên có thể mượn nhà chúng ta thế. Nhưng vạn nhất ngày sau phụ thân ngươi lui ra đến. Liền khó nói, quan trường trầm phù, ai cũng không ngờ được. Đúng, theo đạo lý nói luận niên kỷ, nàng hẳn là tìm tam tỷ tỷ mới là, cố tình tìm chúng ta. Xem ra cũng là cảm thấy chúng ta đắn tốt đo. Giao nương nói, Úc thị đương nhiên biết được. Nàng sờ nữ nhi đầu nói, yên tâm, nương còn chưa có chết đâu. há có thể dung các nàng ở chỗ này kén cá chọn canh. Rõ ràng thường thường lấy kính nhu cái này nguyên phối con vợ cả thân phận đâm ta. Trên mặt chứa thích kính nhu, đảo mắt liền muốn nói ngươi. Người như thế thật đúng là coi ta là thành cái gì? Nữ tử bản yếu, vì mẫu tắc cường, Úc thị tất nhiên không thích kêu đánh kêu giết. Bởi vậy thường thường chu toàn khoan dung, vui thích ôn hòa đối xử với mọi người. Nàng nhà mẹ đẻ cũng đích xác suy tàn, nhưng không có nghĩa là con gái của mình liền bị người lựa chọn. Huống chi các nàng chọn nhà mình nữ nhi, cũng không phải là chân tâm muốn kết hôn. Bất quá là lui mà cầu tiếp theo. Lại nói Thiện gia đối La gia còn chưa tới lựa chọn tình cảnh. Thật là không rõ ràng. Cách chương.